Thần nông tiểu y tiên. Chương 210, tới xin việc nhị hóa môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Tô Tiêu Uyển hiệp đàm lưỡng khoản dưỡng da xương cụ thể kinh doanh phương thức sau đó. Lương Phi liền rời đi Di Mỹ công ty. Qua vài ngày nữa, làm Lương Phi lại lần nữa trước đi công ty lúc. Nhìn đến trước cửa công ty vây quanh rất nhiều tới xin việc người. Lương Phi biết rõ, đây là chính mình phát ra ngoài quảng cáo tuyển người tạo nên tác dụng. Tuy nói công ty mình chỉ là mới mở, nhưng hắn chỗ dán ra đi phúc lợi nhưng là cực kỳ mê người. Đừng nói là những thứ kia mới ra trường học sinh, coi như là những thứ kia có kinh nghiệm hành nghề nhân viên. Cũng là hiểu ý động, Lương Phi vừa đi đến cửa miệng, chỉ thấy công ty những thứ kia tới xin việc người liền bài hai hàng đội ngũ thật dài. Mà trừ những thứ này ra, đội ngũ còn không ngừng mà có lớn mạnh khuynh hướng. Xin việc đội ngũ đang không ngừng lớn mạnh, liền lệnh đại gia cảm thấy kỳ quái là, trong công ty nhưng là chậm chạp không thấy có công nhân viên đi ra. Chỉ có hai cái tạm thời mượn dùng tới phụ trách ghi danh tiếp đãi tiểu thư. Chính từng cái ghi chép đại gia sơ lược lý lịch, nhìn đến cái tình huống này, Lương Phi lúc này mới nhớ tới. Chính mình đối với người mới tuyển mộ một khối này hoàn toàn là cái tay nghiệp dư. Liền trực tiếp mời người một nhà mới công ty tuyển mộ người nhân viên. An bài cho mình tuyển dụng hội. Bây giờ nhìn một chút thời gian còn sớm. Khả năng những nhân viên đó còn không tới làm đi. Về phần mập mạp cùng bao cổ hai người này. Gần đây công ty công tác chuẩn bị rất rườm rà. Hai người bọn họ cái cũng là mệt đến ngất ngư. Lúc này không có xuất hiện. Khả năng còn nằm ở trên giường chưa có tỉnh ngủ đi. Này, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Có phải hay không cũng tới xin việc? Ngươi làm sao lại như vậy không có công đức tâm? Không thấy đại gia so với ngươi trước tới sao? Vội vàng xếp hàng, Lương Phi đang muốn hướng trong công ty đi tới. Những thứ kia đang ở xếp hàng sắp xếp chính tâm tiêu nhị hóa môn nhìn đến. Nhất thời phát ra bất mãn tiếng kháng nghị. Đúng vậy. Ngươi người nọ là không phải mù mắt, lại còn chen ngang, không thể chê, ta xem ngươi coi như là chen ngang tiến vào, cũng nhất định sẽ không bị người ta công ty lão tổng nhìn trúng. Ha, liền hắn như vậy, nhiều nhất chính là tới xin việc làm bảo an, người ta công ty lão tổng há lại sẽ để ý hắn. Các ngươi nhìn hắn thể chất này, muốn làm an ninh, đều không nhất định có tư cách. Đúng, đúng. Người nói không sai, những thứ này nói chuyện đần độn, đều là giỏi về gió chiều nào theo chiều nấy, thích nhảy hãng cáo ra. Thật ra thì, bọn họ bây giờ đang ở nguyên công ty thu vào, đã làm người ta rất là hâm mộ, nhưng bọn hắn chính là không biết đủ. Nghe nói nhà này mới mở công ty phúc lợi không tệ. Liền vội vàng tới xem một chút, nếu quả thật đi cái. Vận. Có thể được này công ty mới lão tổng nhìn chúng. Vậy bọn họ sẽ không chút do dự nhảy hãng tới. Ai biết, bọn họ tự cho là rất châu bò sơ lược lý lịch nộp lên thật lâu. Cũng không thấy công ty lão tổng đi ra gặp gỡ bọn họ. Không chỉ có như thế, bọn họ còn phải theo những thứ này sinh viên những người mới cùng nhau xếp hàng. Không hề bất kỳ cảm giác ưu việt có thể nói. Vốn là... Cùng những tay mơ này những người mới chen chúc chung một chỗ xếp hàng. Cũng đã đủ những thứ này nhị hóa môn buồn bực. Lúc này nhìn đến Lương Phi cái này nông dân công ăn mặc ra hòa. Lại dám thẳng hơi giật mình mà hướng bên trong sông. Trong lòng bọn họ buồn bã hỏa thì càng là tại trong nháy mắt liền bị bạo phát ra. Các ngươi đều là tới xin việc sao? Nhìn đến tự mình công ty có khả năng hấp dẫn đến nhiều người như vậy tới. Lương Phi tâm tình rất tốt, cũng không muốn theo đám người này chấp nhặt, lập tức vòng quét mọi người liếc mắt, cười hỏi, chúng ta đương nhiên là tới xin việc, chẳng lẽ người mắt thật mù à, lớn như vậy một cái quảng cáo tuyển người để ở nơi đó. Người biết không thấy được, đối với Lương Phi đặt câu hỏi, những thứ kia nhị hóa môn lập tức cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Vị tiên sinh này, người nói đúng. Chúng ta đều là tới xin việc, người cũng là đến xin việc chức vụ chứ. Những thứ kia nhị hóa môn đối diện Lương Phi chẳng thèm ngó tới lúc. lại thấy hàng sau có cái nữ sinh chính nhút nhát nhìn Lương Phi liếc mắt. Khá là ngượng ngùng hỏi. Lương Phi hướng tên nữ sinh này nhìn, phát hiện nàng tướng mạo mặc dù bình thường, thế nhưng tại bình thường chung nhưng là lộ ra một loại đoan trang thanh tú đẹp. Tên nữ sinh này niên kỷ nhìn qua không lớn, hẳn là mới vừa đi ra cửa trường sinh viên. Hơn nữa, theo nàng trang phục lên, Lương Phi có khả năng nhìn ra được, nàng chắc cũng là đến từ nông thôn. Trên người lộ ra một loại chỉ có nông thôn nữ hài mới có chất phác cùng thiện lương. Ừ, ta cũng coi là đi. Nhìn đến nữ sinh này một đôi mắt to chính chớp chớp mà nhìn mình, Lương Phi đối với nàng lộ ra vẻ mỉm cười, gật đầu đáp, ta gọi vẫn còn Lâm. Nghe được Lương Phi trả lời, nữ sinh kia kiều trên mặt không khỏi tràn ra hai cái ngọt ngào lúm đồng tiền, cười đưa ra một cái tay, nói với Lương Phi, ngươi tên là gì? Ngươi thật chẳng lẽ cùng bọn họ nói giống nhau, là tới xin việc, làm bảo an sao? Ta gọi Lương Phi. Lương Phi cười đưa tay phải ra cùng nàng cầm, nhưng cùng lúc vừa cười hỏi, làm bảo an thì phải làm thế nào đây? Ta cũng không cảm thấy mất mặt à? Không, ta không phải cái ý này. Nghe được Lương Phi trong lời nói như có một ít tự diễu ý, vẫn còn Lâm vội vàng muốn khoát tay giải thích, nhất thời nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Ha ha, vẫn còn Lâm, ngươi không cần để ý, ta biết ngươi không phải cái ý này. Ngưng cười sau đó, Lương Phi bỗng nhiên lại hỏi, vẫn còn Lâm, không biết ngươi tới là xin việc công việc gì? Hắn vừa nói, lại cố ý quét những thứ kia chính đầy mặt khinh thường nhìn mình nhị hóa môn liếc mắt. Cố ý cất cao giọng đối với vẫn còn Lâm nói, ta không ngại nói cho ngươi một cái bí mật đi. Ta cùng với công ty này lão tổng là bạn tốt. Chờ chút mặt ngươi thử thời điểm, ta đối hắn nói một chút, ngươi xin việc tỷ lệ thành công cũng sẽ lớn một chút. Thật, Lương Phi thốt ra lời này ra, vẫn còn Lâm cảm thấy phi thường kinh dị, mà chăm miệng một lời hét lên kinh ngạc. Chính là mới vừa rồi những thứ kia ngạo mạn hống hống nói lời châm chọc đám khốn khiếp gì đó, này nông dân công đang nói gì? Hắn vậy mà nói mình là công ty này lão tổng bạn tốt. Chuyện này, khả năng sao? Xem tại chuyên THXCOE, trong lúc nhất thời, chúng nhị hóa môn trố mắt nhìn nhau một lúc lâu, lúc này mới phát ra một trận hai miệng đồng thời tiếng cười lớn. Ha ha ha, tiểu cô nương, người đừng nghe tiểu tử này lừa dối. Liền hắn cái này nghèo kiết như gấu, còn công ty lão tổng bạn tốt, ta xem hắn liền cho công ty lão tổng sách giày cũng không xứng chứ. Ha ha, ta mới vừa nói hắn là tới xin việc làm bảo an. Đây đều là coi trọng người này. Làm bảo an cũng phải cần chút ít bản lĩnh thật sự. Liền hắn như vậy, vẫn là tỉnh lại đi. Tiểu cô nương, đừng nghe hắn nói bậy. Ngươi nghe hắn, còn không bằng nghe ca. Ta cho ngươi biết đi. Ca lúc trước nhưng là tại đồng hành nghiệp trong công ty mặc cho cao quản nghề nghiệp. Ta lần này bảo đảm có thể thành công xin việc. Hơn nữa chức vụ cùng phúc lợi tuyệt đối sẽ không so với nguyên công ty thấp. Ngươi muốn là đem ca theo được rồi, ta sau này sẽ là ngươi lãnh đạo, nhất định sẽ thật tốt cất nhắc ngươi. Hắc hắc hắc, những thứ này nhị hóa môn tự mình cảm giác đều là thập phần tốt đẹp. Càng nói càng cảm giác mình rất là xuất sắc. Theo bọn họ trên nét mặt chỗ lộ ra những thứ kia bỉ ổi ý, càng làm cho người không chịu nổi. Các ngươi, xin tự trọng. Vẫn còn Lâm nhìn trong ánh mắt bọn họ lộ ra chán ghét cùng sợ hãi ý, không tự chủ lùi về phía sau mấy bước. Gì đó tự trọng tự nhẹ à, tiểu muội muội, chúng ta đều rất rõ ràng bản thân phân lượng. Kém đi nữa cũng không phải này người nghèo rớt mồng tơi có thể so với. Nhìn đến vẫn còn Lâm mắt lộ ra khiếp ý, những thứ kia nhị hóa môn ngược lại càng đắc ý hơn lên. Từng cái mặt lộ hèn mọn mà tiến tới gần. Thấy bên này có náo nhiệt có thể nhìn. Trong đội ngũ cái khác chính chờ nóng nảy người xin việc môn. Chẳng những không đến ngăn cản, ngược lại ở một bên cười hì hì nhìn lên náo nhiệt. Các ngươi làm như vậy, nhưng là có trêu đùa bỉ ổi hiềm nghi. Nếu như ta hiện tại báo động, bảo đảm các ngươi chẳng những không vào được công ty, còn phải toàn vào trong cục cảnh sát mới được. Nhị Hóa Môn huyên náo chính hung, lại thấy Lương Phi cười lạnh một tiếng, chắn vẫn còn lâm trước người. Cách Trương